Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Thôn Phệ Tam Vĩ Aisabu. Cùng Bạch tiếp tục ôn tồn trong chốc lát. Lý Vô Ngạo nhìn Bạch cũng hiện ra một tia mệt mỏi. Liền cũng không miễn cưỡng, trực tiếp là mang theo đến không đến một cây đại thụ mềm mại bụi cỏ. Nhẹ nhàng nằm, nghỉ ngơi, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Kiều Misuzu lung ôn nhuyễn thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo giờ khắc này, trong lòng vô cùng bình tĩnh, không có chút nào dục vọng, có chỉ là vô tận thương tiếc cùng tình yêu. Chậm rãi, mang theo hạnh phúc, Lý Vô Ngạo cùng Bạch đều là hơi bế con mắt, đối mặt với vị danh hồ, chậm rãi lâm vào mộng tưởng. Gió nhẹ thổi tới, ánh mặt trời chiếu khắp, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa giờ, đang ở rơi vào trạng thái ngủ say trong Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên bị một tiếng nổ rung trời cho sinh sôi chấn tỉnh. Hơi mở mắt ra, Lý Vô Ngạo liền thấy vị danh hồ, làn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, gió to sậu khởi, một đầu to lớn chán có móc câu sừng nhô ra. Tướng mạo vì ô quy cộng cá mập, có ba cái đuôi quái vật, trên mặt hồ chi, vén gió làm lãng, ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng uy mãnh. Nhìn thấy một màn này, Lý Vô Ngạo thì là lại càng hoảng sợ, lập tức từ trong giấc ngủ say, hoàn toàn tỉnh lại, bên cạnh cùng mình dán vào thân thể cùng nhau nằm Bạch, cũng là bị cái này động tĩnh khổng lồ cho chấn tỉnh. Hơi mở mang theo một tia buồn ngủ đôi mắt đẹp, Bạch đôi mắt đẹp nhìn phía mặt hồ chi, con kia hình thể khổng lồ quái vật, vươn tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa nhẹ một con mắt, nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo, đó là vật gì, quái thú sao? Lý Vô Ngạo trong lòng suy tư, tỉ mỉ suy nghĩ một, chợt, diện mục chi, hiển hiện ra vô biên sắc mặt vui mừng đến, vui vẻ nói, Bạch, vận khí của chúng ta tới. Đây là Tam Vĩ Aisabu. Có so với Nhất Vĩ Sukaku càng cường đại hơn Chaka năng lượng. Ta nếu là có thể đem thôn phệ, thực lực tất nhiên có thể càng một nấc thang. Tam Vĩ Aisabu, Bạch tự lẩm bẩm, nhưng thấy Lý Vô Ngạo hưng phấn như thế, trong lòng cũng là vui vẻ, mỉm cười, nói ra, nếu có thể vì ngươi tăng thực lực, như vậy chúng ta nằm pháp đem pháp chóc đi. Ừ, Lý Vô Ngạo gật đầu, lại tiếp tục nói ra. Bất quá, ngươi và mọi người ở một bên lược trận là được. Cái khu vực này khu Tam Vĩ Aisabu, lão công ta vẫn có thể ung dung đối phó. Càng huống hồ, đây là một con giã sinh vĩ thú. Không có Jinchuriki vĩ thú, so với nuôi trong nhà vĩ thú, dễ dàng hơn đối phó. Ha ha, lúc này, bị mặt hồ chi động tĩnh to lớn lộng tỉnh lại Sasame, Ảnh Giá, Guren, U Quỷ Hoàn tứ nữ, cũng là hoàng hoàng trương trương đứng dậy, đi tới Lý Vô Ngạo bên này, thấy Lý Vô Ngạo cùng Bạch đều ở đây, chúng nữ tâm mới, chỉ có, thoáng yên ổn đến. Đôi mắt đẹp đều là mang theo một tia sợ hãi mà nhìn mặt hồ chi vị kia quái vật lớn. Vô Ngạo ca ca, cái kia quái thú, thật lớn, tốt và xấu a hát, nhìn lại, thực sự là đáng sợ. Sasame đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ đánh một phát dục cơ bản thành thục đẩy đà bộ ngực. Nhẹ nhàng thở một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Ảnh Giá, Guren cùng U Quỷ Hoàn tam nữ, cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, vị này quái thú, thật đáng sợ á. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi lên đến, đứng ở chúng nữ trước người, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ chi, vị kia hình thể to lớn, giống như một cái lớn đại ô quy cùng cá mập kết vừa người Tam Vĩ Aisabu. Khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt tiếu ý, chậm rãi nói ra, các ngươi liền đứng ở nơi này, không muốn tùy ý đi lại, ta đây phải đi đi vào. hàng phục con quái thú kia. Hắc hắc, con quái thú kia người cha ca năng lượng, đối với ta mà nói, nhưng là cực kỳ cần đây. Vô Ngạo, ngươi muốn cẩn thận, nếu như không được, mọi người cùng nhau xuất thủ phải đó. Bạch thấy Lý Vô Ngạo gần nhảy dựng lên, hơi mải mấy bước, nhẹ giọng quan tâm nói rằng, ảnh giá cùng Sasame, U Quỷ Hoàn, Gurren tứ nữ, đồng thời quăng tới ánh mắt quan tâm. Chứng kiến những thứ này, Lý Vô Ngạo tâm tư lạc ấm áp, mỉm cười, nói ra, cô nàng nhóm, đối với nam nhân các ngươi, nhưng là phải có lòng tin tuyệt đối a hát. Kế đó, lão công để các ngươi nhìn, cái gì quái thú, ở lão công trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Lý Vô Ngạo khẽ cười, xoay người, một bước nhảy lên, chân đạp hư không, bay về phía mặt hồ chi, lao thẳng về phía Tam Vĩ Aesabu. Nhìn Lý Vô Ngạo nhào qua thân ảnh, chúng nữ tâm đều là hơi có chút lo lắng. Trong đó Gurren, cũng là Ngọc Dung Phi Hồng lấy, nhẹ giọng sáng giọng, ngươi là ai lão công? Nam nhân a, thực sự là không biết xấu hổ. Tuy là miệng nói như vậy, thế nhưng Gurren cũng minh bạch, như là đã đầu phục Lý Vô Ngạo, về sau tiền đồ của mình, liền tất cả Lý Vô Ngạo nắm giữ trong lúc đó. Nếu như Lý Vô Ngạo thật phải tự làm hắn nữ nhân, như vậy Gurren thật đúng là không có cách nào phản kháng. Nghĩ tới những thứ này, Gurren Ngọc Dung thì càng thêm phi hồng lên, thầm nghĩ, lẽ nào thật muốn trước khi đi đánh về phía Tam Vĩ Aesabu thời điểm, Lý Vô Ngạo ánh mắt ở U Quỷ Hoàn, cái này hai con ngươi màu tím, màu trà mái tóc nữ hài thân quét mắt liếc mắt, suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem U Quỷ Hoàn sở hữu có thể ảnh hưởng Tam Vĩ năng lực nói cho nàng biết. Ngược lại qua sau ngày hôm nay, Tam Vĩ Aesabu là sẽ trở thành Lý Vô Ngạo thân cha ca năng lượng một bộ phận. Từ đó về sau, không hề tích trữ ở thế gian, U Quỷ Hoàn cái này có thể ảnh hưởng Tam Vĩ nữ hài, cũng liền không hề ủng có cái này năng lực. Chính mình không nói cho U Quỷ Hoàn những thứ này, mà chính mình rồi hướng U Quỷ Hoàn chiếu cố có thừa. Đợi ngày sau U Quỷ Hoàn từ La Lị lớn lên là đẹp nữ nhân sau đó, nhất định sẽ đối với mình có chút cảm kích. Đến lúc đó, chính mình có thể thuận lợi ngắt lấy từ La Lị dưỡng thành hơi lớn mỹ nhân U Quỷ Hoàn. Ngẫm lại những thứ này, Lý Vô Ngạo tâm chính là không gì sánh được hưng phấn. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo liền đi tới mặt hồ, nắm cùng với chính mình trước mặt Tam Vĩ Aesabu, con này dã sinh vĩ đại vĩ thú. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tam Vĩ Aesabu, kể từ hôm nay, ngươi sẽ ở cái này thế giới chi, triệt để xóa tên. Ha ha, chấm ngoặc kép, tựa hồ là nghe hiểu Lý Vô Ngạo trong lời nói khiêu khích ý. Tam Vĩ Aesabu lập tức giống giận không ngớt, lung lay ba cái vĩ đại đuôi, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhất thời trên mặt hồ chi, lại là nhấc lên cơn sóng thần tới, cuộn sóng cuồn cuộn trong, Tam Vĩ Aesabu rít gào giống giận, hướng về phía Lý Vô Ngạo phát khởi công kích, từng đảo vĩ thú pháo, hướng phía Lý Vô Ngạo oanh kích mà đến, phảng phất tên lửa sen giống nhau, cái kia đâm phá khí lưu thiêu đốt nổ tung âm thanh, rất là chấn nhân tâm phách. Dung chuyển không ngớt, Lý Vô Ngạo thấy Tam Vĩ Aesabu tuy là đang cùng mình chiến đấu, thế nhưng ánh mắt của nó cũng là lúc nào cũng mà nhìn về phía bờ U Quỷ Hoàn. Nhất thời tâm minh lãng, nhất định là U Quỷ Hoàn trên mặt hồ chi nghỉ ngơi thời điểm, làm xảy ra điều gì sự tình, mới đưa Tam Vĩ Aesabu cho triệu hoán ra, dẫn qua đây, muốn tinh tường những thứ này. Lý Vô Ngạo cũng không thèm để ý chút nào. Kế đó, Lý Vô Ngạo phải làm chính là lập tức đem Tam Vĩ Aesabu bắt, cũng đem phong ấn, tiếp lấy thôn phệ người mạnh mẽ cha ca năng lượng, biến thành của mình. Con này hoang dại vĩ thú, không có bao nhiêu linh trí, lại có cường đại chakra năng lượng, xác thực phi thường lãng phí. Lý Vô Ngạo nếu như không hảo hảo lợi dụng, thật là có phụ thương thiên cùng đại địa. Một bên trên mặt hồ chi, thả người nhảy lên, linh hoạt tránh né tam vị Aisabu phát khởi vĩ thú pháo công kích. Lý Vô Ngạo một bên hơi đánh giá trước mặt con này hoang dại vĩ thú. Suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh phá giải cách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.